Nam chính quốc gia, lão tử muốn từ chức. Chương 5, đại náo ma giới 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngụy Lăng bắt đầu hành trình tới ma giới với sự dẫn đường của GPS cao cấp là hệ thống nghệ thống. Ta trở thành cái GPS dẫn đường từ khi nào vậy? Ma giới, cả bầu trời bao trùm một màu u ám, trên đường thì không có xương cốt thì sẽ có máu chảy, không có tiếng quạ kêu thì có tiếng người hét sợ hãi. Cảnh tượng thực sự mà nói thì vô cùng kinh dị, cơ mà trước khung cảnh như vậy Ngụy đại nhân nhà ta chỉ ném ra một câu. Ma giới nơi này nghèo vậy sao? Hệ thống, chấm chấm, ta thực sự không theo nổi suy nghĩ của vị này. Tác giả, ta cũng vậy, chư vị quần chúng ma giới. Chấm, hệ thống. Khụ khụ, hai tiếng chen vào bầu không khí câm lặng nói. Ngài đã có dự kiến gì chưa? Ngụy Lăng, trước tiên cứ tạm thời đến trung tâm ma giới đã. Hệ thống, chấm chấm chấm, Ngụy Lăng, tùy cơ ứng biến. Hệ thống, chấm chấm, tại sao ta có cảm giác có cái gì đó không đúng ở đây thế nhỉ? V, hệ thống tuy không hiểu lắm nhưng thực sự có cảm giác mình phải thắp cho quần chúng nhân dân ma giới một gói nhang. Chúng ma giới, chúng ta giờ đi Hoàn Lương còn kịp không? QAQ, tới trung tâm của ma giới, nơi này lại có chút trái ngược so với khung cảnh lúc nãy. Đây lại giống như kinh thành hoa lệ rực rỡ hơn, vừa đông đúc lại vừa náo nhiệt nhưng lại có cái gì đó đậm chất kiểu của ma giới. Ngụy Lăng đang định cứ vậy mà tiến thẳng vào cổng thành thì bị hai gã lính gác chặn lại. Hai gã lộ ra vẻ mặt có chút khinh thường nhìn hắc y nhân đeo mặt nạ trước mặt nói. Lộ phí đâu, Ngụy Lăng không thèm liếc nhìn hai gã ném cho gã bên phải một túi linh thạch nhỏ. Gã mở túi ra đếm rồi giả vờ tức giận quát vào mặt hắn. 10 viên linh thạch hạ phẩm, không đủ, ít nhất phải đưa đủ một viên linh thạch trung phẩm mới được vào thành. Hắn ném túi linh thạch Ngụy Lăng đưa xuống đất tiếp tục nói. Tiểu tử, trong thành bây giờ đang có đại hội tỷ thí giành ngôi vị ma quân, nếu ngươi muốn vào thì phải nộp thêm 100 viên linh thạch hạ phẩm nữa. Ngụy Lăng, cái gì đây, ăn cướp giữa đường, vào thành mà mất một viên linh thạch trung phẩm, đã vậy lại còn đòi thêm. Ngụy Lăng không nhịn được mà tỏa ra sát khí, lườm hai tên lính gác kia. Sát khí tỏa ra từ Ngụy Lăng tuy chưa tới 1, 10 nhưng đã đủ mạnh tới mức làm cho những người ở phạm vi 1 km bị áp tới mức không thở nổi mà ngất. Hai tên lính canh kia ở gần hắn nhất tất nhiên sẽ chịu ảnh hưởng nhiều nhất. Lính gác ở cổng thành tiêu chuẩn ít nhất phải ở Nguyên Anh kỳ cho nên chúng mới lợi dụng chức vụ và tu vi của mình để uy hiếp người nhập thành. Hai tên lính gác trước mặt Ngụy Lăng ít nhất cũng phải Nguyên Anh hậu kỳ. Hai gã run rẩy, khuỵu gối xuống, sợ hãi tới mức không thở nổi lại càng không thể nói nổi, tuy nhiên đỡ hơn những người khác chút ít là vẫn còn một chút thanh tỉnh. Hai gã cảm giác giống như cái chết đang cận kề tuyệt vọng mà không thể làm gì. Quả thực quá đáng sợ, Ngụy Lăng dần dần thu liễm, hai tên kia còn thiếu chút nữa thôi là xón ra quần, khi cảm thấy lồng ngực bắt đầu nhẹ hơn một chút vội vàng quỳ xuống cầu xin. Tiểu nhân có mắt như mù, xin đại nhân tha chết, Ngụy Lăng im lặng không nói gì đi qua. Tất cả mọi người trong lẫn ngoài thành đều vừa bị sát khí hắn áp đều nhìn hắn sợ hãi. Giọng nói hệ thống trong đầu vang lên, chúc mừng ngài hoàn thành 1, 5 nhiệm vụ, mong ngài tiếp tục phát huy. Ngụy Lăng không nói gì, mặt than tiến tới chỗ một tên ma tu trung niên. Ma tu trung niên sợ hãi, lắp bắp nói, đại nhân, ngài cần gì sao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đăng ký đại hội ở đâu? Ở phía trước à, gã ma tu trung niên nhanh chóng trả lời. Ngụy Lăng im lặng quay đầu không nói gì tiến đến chỗ quầy đăng ký. Tên ma tu ở chỗ quầy đăng ký cũng đã đứng từ xa thấy từ đầu đến cuối tất nhiên cũng không khỏi sợ hãi nói. Phiền ngài cho ta biết tên ngài. Ngụy Lăng, hắn nhàn nhạt trả lời. Cho hỏi tu vi của ngài. Tu vi, hình như là ta qua độ kiếp kỳ lâu rồi thì phải. T, G, ba thế sao ngươi vẫn chưa phi thăng đi? Ma quân, không thích. T, G, nhưng mà theo nguồn tin của hắn thu thập được thì... Ở nơi này, vẫn chưa có tu luyện giả nào đạt tới đại thừa, Ngụy Lăng suy nghĩ một chút rồi nói. Hợp thể trung kỳ, gã ma tu kinh ngạc lại càng kính cẩn nói với hắn. Tuần sau sẽ bắt đầu đại hội, xin ngài hãy chuẩn bị. Vòng đầu sẽ là tỷ thí bốc thăm, tiêu chí là 4 người đứng đầu. Vòng thứ 2 là luận văn, xin ngài hãy chuẩn bị ạ, còn về phần kinh phí đăng ký, mỗi người phải trả 1 viên linh thạch trung phẩm nhưng ngài không cần phải. Hắn còn chưa nói xong thì Ngụy Lăng đã đặt lên bàn 1 viên linh thạch trung phẩm rồi xoay người bỏ đi. Gã ma tu cầm viên linh thạch trong tay cảm thấy như đang cầm một thanh sắt vừa nung xong vậy, vội vàng đứng dậy, khom lưng cúi người về hướng Ngụy Lăng, cúi đầu chào hắn. Tác giả có lời muốn nói, con ta thật là uy vũ mà, Omega PS nhân tiện, đây là các cảnh giới tu luyện, luyện khí, GT, trúc cơ, GT, kim đan, GT, nguyên anh, GT, hợp thể, GT, đại thừa, GT, độ kiếp, GT, phi thăng tiên giới. Ta nói đây là người bình thường nha. Tiên giới, chỉ có trong chuyện của ta thôi nga. 3. Tán tiên, GT, địa tiên, GT, kim tiên, GT, thượng tiên, có thể tự do ra vào tiên giới. GT, huyền tiên, GT, tiên vương, GT, tiên quân, GT, tiên tôn, GT, tiên đế, GT, tại nhiều người ý kiến quá nên tác giả để thế này cho nhanh. GT, T, G, có ai muốn hỏi gì nữa không? Ma quân, giơ tay, thế ta đang ở cảnh giới nào? T, G, suy nghĩ, hừm, chắc là ngang với huyền tiên, nhưng chắc là sắp thành tiên vương rồi đấy. Chúng ma giới, thật đáng sợ, sao ngươi lại để con quái vật này chỗ chúng ta? Chấm, QAQ, T, G, ta chịu thôi. Hắn thích thì hắn đi. Ta cản không nổi, chúng ma giới, QAQ. Nam chính, vợ ta mạnh thế mà giờ ta còn chưa vào luyện khí kỳ. Biết làm sao giờ, QAQ, T, G, vỗ vai, cố lên, nam chính, QAQ. Cách chương.